Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 292, uy lực sơ hiền. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trong này sự tình, người bên ngoài là không biết, như cũ ở nơi nào muốn hướng về bên trong sông, đương nhiên. Bọn họ cũng không thật đơn giản chỉ là cắm đầu đi vào trong sông. Vì có thể làm cho mình nhiều một phần có thể có được, bí bảo, cơ hội. Đều là không chút khách khí, lén lút đang âm thầm hạ hắc thủ. Ngoạn tào, người nào đâm ta phủi mông? Chờ chút, các ngươi đánh thì đánh. Đặc biệt kiểu sờ ta được không? Dây dưa thử tam ba người kia, phát hiện phía ngoài gây rối. Nhất thời kế thượng tâm đầu, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó dồn dập hướng về phía thử tam dùng hết chính mình một kích mạnh nhất. Thừa dịp thử tam ứng đối nhóm người mình lúc công kích sau khi bỗng nhiên lắc mình, hướng về phía sau hắn bước nhanh đi. Mẹ, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là miêu a. Nhìn thấy một màn này, thử tam nhất thời giận dữ. Cho ta xuống tới, tinh lạc cờ thuật, chỉ một thoáng, một cái bàn cờ to lớn, đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người bầu trời, chính diện hướng xuống dưới, đổi chiều ở phía trên, đốt đốt đốt đốt, theo dày đặc thanh âm, hắc bạch lưỡng chủng màu sắc quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, phàm là bị bàn cờ sở phạm vi bao phủ bên trong mọi người, đều là bị một loại lực lượng vô hình. Quy định sẵn ngay tại chỗ, nếu như bây giờ có người ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn, sẽ gặp phát hiện, đỉnh đầu của mỗi người, đều sẽ có một viên quân cờ, đối diện hắn vị trí, mà ba cái kia muốn đi vào nhân, cũng bị định ngay tại chỗ. Bất quá, một chiêu này tiêu hao, tựa hồ đối với thử tam mà nói, cũng là thật lớn, chỉ thấy thử tam đầu đầy đại hãn. Sắc mặt đỏ bừng, thắt linh quyết hai tay của không ngừng run rẩy. Bất quá, bởi vì mới vừa tiến vào cái phủng toàn bộ, thử tam đã cảm thấy hổ thẹn, cảm giác mình không có làm đúng hạn, khiến người ta quấy rối đến rồi Trần Phong. Cho nên, hắn hiện tại đem hết toàn lực, cũng muốn đem còn lại những người này. Tất cả đều cản ở bên ngoài. Cuộc, rơi, một lát sau. Thử tam trên tay linh quyết chợt biến đổi, giống to theo tiếng hô của hắn, bầu trời bàn cờ hướng về phía dưới rơi xuống, mỗi người đối ứng một viên quân cờ, đem mọi người đều vây ở quân cờ bên trong. Làm xong đây hết thảy, thử tam lúc này mới thả lỏng một hơi, hai tay để xuống. Hanh, điểm nhỏ này xiếc muốn vây khốn ta nhóm, thực sự là ngây thơ. Người bình thường, khả năng không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho cuộc đem chính mình nhốt ở bên trong. Thế nhưng, ba cái kia cùng phùng toàn bộ cùng đi người, có thể là người thường sao? Chỉ thấy ba người bọn họ, dồn dập lấy ra một thanh kiếm, hướng về phía trên quân cờ thọt tới. Thử tam nhìn thấy kiếm này, cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. CMN. Đồ chơi này đều mang ra ngoài. Em gái ngươi, có muốn hay không liều mạng như vậy a? Trên tay bọn họ kiếm, chính là thần diễn tông đặc sản. Cụ thể tên gọi là gì? Hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là, loại này kiếm, là chuyên môn đối phó kết giới trận pháp các loại. Hết sức lợi hại, ở ba người không ngừng chém phía dưới. Đưa bọn họ khốn lên quân cờ. Rốt cục bị đánh vỡ. Ba, ba, ba, ba tiếng giòn vang sau đó. Ba người trực tiếp xông đi ra. Không để ý tới nữa thử tam. Trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Thế nhưng để cho bọn họ không tưởng được là. Vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung chính là cái kia phù du pháo. Dĩ nhiên đem mũi nhọn nhắm ngay bọn họ. Tựa hồ là phát hiện bọn họ một dạng. Thế nhưng để cho bọn họ không tưởng được là, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung chính là cái kia phù du pháo. dĩ nhiên đem mũi nhọn nhắm ngay bọn họ. Tựa hồ là phát hiện bọn họ một dạng, phù du pháo cái này khẽ động, ba người vội vàng ngừng lại, đầu đầy mồ hôi nhìn phía trên. Một lát sau, lại có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, dẫn đầu người nọ ra giấu tay. Ba người thận trọng đi về phía trước. Đang lúc bọn hắn cùng thử tam động thủ, đến bọn họ chạy đến nơi đây trong khoảng thời gian này, khí kiếp đã hạ xuống lục đạo, đạo thứ bảy mới vừa qua hết. Đến khi bọn họ sắp tiếp cận Trần Phong địa phương sở tại lúc, đệ tám đạo thiên kiếp lần nữa rơi xuống, 24 đạo lôi điện dồn dập hướng cùng với chính mình mục tiêu chạy như bay. Nổi bồng bềnh giữa không trung chính là cái kia phù du pháo, là trước hết tiếp xúc được thiên kiếp. Thiên kiếp theo nó mũi nhọn thẳng tắp hướng về ba người kia bắn tới. A, ba người ở thiên kiếp gần hạ xuống phía trước liền nhận thấy được không được bình thường, bởi vì vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, trên bầu trời kiện bí bảo kia luôn là lấy mũi nhọn đối diện bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cất bất an, rất sợ có cái gì công kích đột nhiên hạ xuống. Không đang nghĩ như vậy thời điểm, thiên kiếp cũng đã rơi xuống. Ba người không kịp có phản ứng chút nào, trong nháy mắt tựa như cùng phùng toàn bộ một dạng, liền cho tàn đều không dư thừa chút nào. Trải qua tám đạo lôi kiếp, phù du phở ở trên quang mang bắt đầu nội liễm lên. Nhìn bề ngoài đi tới, giản dị tự nhiên, thế nhưng, nếu như người nghiêm túc đi dò xét nói, sẽ gặp phát hiện, trong này ẩn chứa uy lực, vô cùng lớn. Ân, chỉ có tám đạo sao? Nhìn lên trên trời bắt đầu chậm rãi tản đi kiếp vân, Trần Phong gãi đầu một cái, có chút rất nghi hoặc, bất quá, khí kiếp hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Trước đây cũng chỉ thấy qua đan kiếp, không tuy là luyện khí tổng cương bên trong, đối với khí kiếp có miêu tả, thế nhưng miêu tả cũng không cặn kẽ. Bây giờ thấy kiếp vân tản đi, Trần Phong liền cho rằng khí kiếp kết thúc. Vẫy tay, bầu trời phi một mình chính là cái kia phù du pháo liền ngoan ngoãn bay trở về. Cùng còn lại 23 phù du pháo song song phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, nhìn những thứ này phù du pháo, Trần Phong hài lòng gật đầu, thuận tay chỉ một cái, Trần Phong chỉ hướng phía trước núi nhỏ, tất cả phù du pháo nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhắm ngay núi nhỏ, bắn ra từng đạo uy lực to lớn tia sáng, không có bất kỳ bụi mù, không có bất kỳ thanh âm nào, phàm là tiếp xúc được tia sáng địa phương trực tiếp tiêu thất với vô hình bên trong. Không bao lâu, cả tòa núi nhỏ liền biến mất tại chỗ. Ở bên ngoài những người đó, trơ mắt nhìn như thế một tòa núi nhỏ cứ như vậy biến mất ở trước mắt mình, trong nháy mắt đều là yên tĩnh lại. Phù du pháo uy lực tựa hồ là liền gió đều uy hiếp, ở hiện trường đúng là không có một tia một hào âm thanh. Sùng sục, một người thật sự là nhịn không được, nuốt nước miếng một cái. Ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ là như vậy rõ ràng. Ngoạn tao, thả ta đi ra ngoài. Ta từ bỏ, người cứu mạng a, ta không muốn chết a. Ta từ bỏ, thực sự từ bỏ, chỉ cầu ngươi nhanh lên thả ta đi a. Van cầu ngươi, thấy được như vậy uy lực công kích, mọi người trong nháy mắt đều kinh hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.